ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 9, bản tọa coi trọng ngươi a. Sau một hồi lâu, đương đại mặc tử mới xem như lấy lại tinh thần, chợt mở miệng, rất tốt, đã các ngươi đáp ứng trợ giúp bản môn, vậy liền theo ta tiến vào đi. Đương nhiên, bản tọa thân làm Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. A, đương đại mặc tử cũng không chào phúng, a một câu về sau liền trực tiếp nơi đó quay người hướng về đường hành lang chỗ sâu đi. Long Thiên Tứ tự nhiên là chào hỏi Trần Khuynh Địch đám người đi theo. Cùng trên mặt đất cơ quan thành so sánh, trong lòng đất cơ quan thành muốn càng thêm to lớn. Trên đất cơ quan thành mặc dù cũng to lớn hùng vĩ, nhưng nội tại cùng những thành trì khác cũng không có gì khác biệt. Vẫn còn so sánh không lên Đại Càn triều đình Thượng Kinh thành. Cũng không thể so sánh, chỉ có thể nói là một tòa tu được so sánh lớn, thu nhận công nhân tương đối tinh tế thành trì mà thôi. Xa xa không có thể hiện ra Mặc Môn cơ quan thuật lợi hại, nhưng trong lòng đất cơ quan thành liền hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ trong lòng đất cơ quan thành hình tháp kiến trúc xâm nhập địa tâm, tổng cộng chia làm 18 tầng, xuyên qua đường hành lang về sau, có thể nhìn thấy một cái không tâm trụ từ Nam chí Bắc toàn bộ cơ quan thành. Đó là cơ quan thành căn cơ, phía trên điêu khắc vô số Trần Khuynh Địch căn bản xem không hiểu phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều ở cùng thiên địa cộng minh. Trên thực tế chính là cái này không tâm trụ đang không ngừng vì cơ quan thành cung cấp động lực. Mà toàn bộ cơ quan thành 18 tầng cũng là một vòng tiếp một vòng. Cửa vào lấy một cái kỳ diệu trình tự tần suất không ngừng biến hóa. Tầng lầu cùng tầng lầu tầm đó chỉ có thông qua cửa vào mới có thể tiến nhập. Ngoài ra còn có số lớn lực sĩ cùng thiên binh không biết mệt mỏi ở mỗi một cái tầng lầu tuần tra đi. Tới đi lui, từ hướng này, Trần Khuynh Địch thậm chí nhìn ra mấy phần Đại Càn Hoàng cung cảm giác. Chư vị cũng phải cẩn thận, từng cái tầng lầu mỗi một cái thông đạo đều không phải là cố định không đổi. Chỉ có ta Mặc Môn đệ tử mới biết được chính xác đường đi. Nếu là đi nhầm, đi đến cái gì nguy cơ trùng trùng trên cơ quan đây chính là không trách được bổn môn. Nhất là Thuần Dương cung vị trưởng lão này. Đương đại mặc tử cười lạnh nói, hiển nhiên là ở nhằm vào Long Thiên Tứ, mà đối với phần này khiêu khích, Long Thiên Tứ có thể nhận thua sao? Bản tọa minh bạch, mặc tử yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không đi nhầm đường. Hắn quyết đoán nhận, thân làm Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão, hắn đối Mặc Môn hiểu rõ cũng không phải Trần Khuynh Địch cái này cái gà mờ có thể so. Cũng tuyệt đối sẽ không khinh thị những cái được gọi là cơ quan. Phải biết Mặc Môn cơ quan thuật độc bộ thiên hạ, cũng không đại biểu Mặc Môn chỉ có cơ quan thuật một cái như vậy năng khiếu. Tối thiểu liền Long Thiên Tứ biết, Mặc Môn độc thuật cũng là phi thường đáng sợ. Nghe nói đám này tôn tử thích làm nhất sự tình liền là ở đặc chế phá lạn tiễn bên trên thoa khắp. Kịch độc. Liền khám lấy cái kia mắt cao hơn đầu võ giả nhất thời chủ quan. Sau đó bị bọn họ dùng tinh chế kịch độc cho hố thành sao sao. Hắn Long Thiên Tứ mới không phải là đồ ngốc. Về phần cái gì thái thượng trưởng lão mặt mũi. Hắn muốn bận tâm mặt mũi. Năm đó Thuần Dương cung đại kiếp thời điểm liền chết. Mà đối với phần này vô sỉ, đương đại mặc tử cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Hoàn toàn vô sách, mà dưới sự hướng dẫn của hắn, một đoàn người liên tục đi qua 10 tầng, cuối cùng ở cơ quan thành đệ thập tầng không gian cửa ra vào. Thứ 11 tầng không gian lối vào ngừng lại, chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đến cái này, đương đại mặc tử tức giận nói ra. 18 tầng cơ quan thành, thấp nhất tầng 8 đã toàn bộ bị ngày xưa Thuần Dương đạo tôn bày ra trận pháp trấn áp. Bên trong lực sĩ cùng thiên binh cũng toàn bộ mất khống chế. Cơ quan cũng vô pháp thao túng. các ngươi Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại chí bảo cũng đang trong đó. 18 tầng cơ quan, tầng dưới chót nhất 8 cái đều bị trấn áp. Long Thiên Tứ kinh ngạc nhìn một cái đương đại Mặc Tử. Trong lòng ít nhiều minh bạch Mặc Tử đối với mình đủ kiểu dễ dàng tha thứ nguyên nhân. Không có cách nào a. Cơ quan thành tầng thấp nhất cũng cường đại nhất 8 cái bộ phận cũng bị mất. Mặc Môn nơi nào còn có thể có lực lượng? Nếu như là hoàn chỉnh cơ quan thành, vậy coi như là kích toái mệnh tinh võ giả chỉ sợ cũng công không phá được. Điểm này là có lịch sử bằng chứng. Ngày xưa thì có một vị kiếm tông tuyệt đại thiên kiêu. Kích toái mệnh tinh tu vi, muốn cướp đi Mặc Môn tân tân khổ khổ mới cầm tới tay một khối kim cương thần thiết dùng cho luyện. Kiếm, sách sử ghi chép cái kia một trận đại chiến. Kiếm tông thiên kiêu giết vào cơ quan thành, thanh thế to lớn, sau đó ở trong cơ quan thành lại đánh lại đập. Ở cơ quan thành chỗ sâu nhất lạc đường dòng dã 30 năm. Còn không có thiên địa linh khí ủng hộ, gầy thành da bọc xương, cuối cùng bị ép thiêu đốt tinh huyết. Lúc này mới tế kiếm giết ra cơ quan thành. Kết quả hào hào hơn 2.000 năm tuổi thọ, sống 1.500 năm liền nguẻo rồi. Bởi vậy có thể thấy được cơ quan thành khủng bố. Nói thật, nếu như không phải cơ quan thành bây giờ trọng yếu nhất 8 tầng bị trấn áp, Mặc Môn thật đúng là không điểm thiên cơ. Đáng tiếc chính là cái thế giới này không có nếu như. Trận pháp này các ngươi liền không có thử nghiệm phá giải qua? Đương nhiên thử qua. Đương đại Mặc Tử cười khổ một tiếng. Đây là ngày xưa Thuần Dương Đạo Tôn trận pháp chuyên môn dùng cho trấn áp một vị thiên ngoại ma đầu. Ma đầu kia vô hình vô chất, không tượng vô hình, chính là thần hồn chân thân, cho nên trận pháp này càng nhiều không phải trấn áp nhục thân, mà là trấn áp thần hồn, vô cùng đặc thù, mà cơ quan thành bản thân, người cũng có thể xem là một cái cơ thể sống khổng lồ. Mỗi một tầng đều có chuyên môn khí linh, phụ trách chủ tính chung tất cả, thập bát cái khí linh liên hợp lại cùng nhau. Lại hình thành một cái to lớn khí linh, phụ trách chủ tính chung toàn bộ cơ quan thành. Nhưng là bây giờ ở trận pháp ảnh hưởng dưới, 8 cái mạnh nhất khí linh bị trấn áp. Xác thực mà nói là bị mê hoặc, đương đại Mặc Tử gần từng chữ nói ra. Lúc này 11 tầng đến 18 tầng, tất cả lực sĩ, thiên binh, cơ quan đều đã triệt để làm phản. Trở thành phá giải trận pháp trở lực, cũng sẽ không tuân theo ta Mặc Môn quy củ đến hành động, cho nên mới để chúng ta thúc thủ vô sách. Rất tốt. Nghe xong tất cả những thứ này về sau, Long Thiên Tứ quyết đoán mở miệng nói, như vậy vấn đề đến, đã các ngươi Mặc Môn đều đối với mình nhà cơ quan thành không có biện pháp, dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta Thuần Dương Cung có biện pháp? Hơn nữa nếu cảm thấy ta Thuần Dương Cung có biện pháp, vì sao không sớm đến đây? Vừa dứt lời, đương đại Mặc Tử chính là ngữ khí một trận. Mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng là có thể cảm giác được hắn hiện tại tựa hồ có chút xấu hổ. Bất quá không cần hắn nói, Trần Khuynh Địch sau lưng Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư chính là liếc nhau, nhào nhào lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Mà sự thật cũng không ra các nàng sở liệu, Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại trận pháp tự nhiên cùng Thuần Dương Cung cũng có quan hệ, cho nên người trong bản môn phần lớn suy đoán trận pháp này là có thể bị Thuần Dương Cung đệ tử phá giải. Nhưng là có quan hệ Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại chí bảo thuộc sở hữu vấn đề, trong bổn môn là có tranh cãi. A, Long Thiên Tứ cũng không trào phúng, chính là một câu a, lại là để Mặc Môn lão nhân còn có đương đại Mặc Tử càng thêm lúng túng. Bản tọa mặc dù là đương đại Mặc Tử, nhưng bản môn lại không phải lấy thực lực vi tôn dã man thế lực. Bản tọa quyền lợi cũng không phải lớn nhất, trưởng lão hội vẫn như cũ có thể chế ước bản tọa. Cho nên, Long Thiên Tứ phản ứng cực nhanh. trực tiếp cắt rứt Đường Đại Mặc Tử lời nói. Cho nên kia là cái gì trưởng lão hội, nhưng thật ra là không hy vọng ngươi mời chúng ta Thuần Dương Cung tới. Nói đến cho tới bây giờ Mặc Môn người xuất hiện cũng bất quá mấy vị. Sẽ không phải lần này chúng ta bí mật tới là ngươi tự tiện quyết định a? Mặc Tử trầm mặc không thể nghi ngờ nói rõ tất cả. Biết rõ ràng tất cả về sau, Long Ngạo Thiên hài lòng gật gật đầu. Thì ra là thế, Thuần Dương tổ sư lưu lại trận pháp sao? Ngược lại là cùng ta Thuần Dương cung Thuần Dương bí cảnh rất giống a. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút mát mẻ. Sau đó sự thật chứng minh hắn dự cảm. Khuynh Địch a, Long Thiên Tứ quay người, tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên quả thực là nặn ra một bộ hòa ái hiền lành nụ cười. Thân làm Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, ngươi vẫn luôn là ta Thuần Dương cung cùng thế hệ đệ tử kiệt xuất nhất. Hiện tại bản tọa có một cái nhiệm vụ nặng nề phải giao cho ngươi. Ngươi có lòng tin hay không tiếp xuống? Ách, ta, tốt, ta liền biết ngươi sẽ đón lấy nhiệm vụ này. Không hổ là ta Thuần Dương cung vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ tịch chân truyền. Ấy, yên tâm đi Khuynh Địch. Có ta ở đây, Mặc Môn không gây thương tổn ngươi. Về phần phía dưới này trận pháp, ngươi ngay cả Thuần Dương bí cảnh đều đi tới. Thuần Dương tổ sư lưu lại trận pháp lại làm sao sẽ tổn thương ngươi đây? Vừa dứt lời, Long Thiên Tứ liền không chút do dự mà gánh vác Trần Khuynh Địch cổ. Một cước đá văng 11 tầng cơ quan thành đại môn. Sau đó đem Trần Khuynh Địch cho ném vào. Nhanh đi sáng tạo kỳ tích a. Bản tọa coi trọng ngươi a. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục